người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, áp trục đăng chàng người. Hừ, Iwichi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Xem ra càng là kẻ địch mạnh mẽ càng là có thể làm cho Madara trở nên vô cùng hưng phấn. Quả nhiên Madara cực độ hiếu chiến. Mà cái này cũng đại khái liền là hắn cùng Hashirama ý kiến không cùng nguyên nhân a. Nhìn xem Tiếu Dung dần dần điên cuồng Madara, con mắt cũng càng phát ra dữ tợn. Madara bộ dáng bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn tựa như là lâm vào cực độ trong điên cuồng. Nhìn chòng chọc vào Iwichi, dần dần lâm vào trong điên cuồng. Không xuất thủ a, như vậy ta coi như không đợi. Một cái Susanoo đưa tay nắm loan đao hướng phía Iwichi phương hướng. Hung hăng chém vào tới. Mà cái này Susanoo chẳng qua là một cái phân thân tại khống chế mà thôi. Madara bản thân cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Iwichi. To lớn loan đao xé mở khí lưu phát ra chói tai âm thanh xé gió. Hướng phía Iwichi hung hăng cắt chém tới. Một đạo ngân quang chớp động. Iwichi đồng dạng không có bất kỳ cái gì động tác. Lạnh nhạt nhìn xem Madara. Mà một bên Mộc Long đột nhiên lao ra. Tốc độ cực nhanh cắn một cái vào cái này Susanoo cánh tay. Thân thể cấp tốc đem đối phương quấn quanh. Đông. Tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Cái này Susanoo không cách nào động đậy. Nó một cái tay khác không ngừng oanh kích lấy Mộc Long thân thể. Mấy quyền phía dưới. Cho dù là con gâu gỗ hình thành Mộc Long cũng xuất hiện tổn hại. Bất quá bị phá hủy bộ vị cơ hồ một cái chớp mắt lại cấp tốc phục hồi như cũ. Nhìn thấy Mộc Long khôi phục. Madara hơi kinh ngạc. Dạng này xem ra muốn đánh bại những này Mộc Long. Nhất định phải đánh bại Iwichi bản thân mới được. Thùng thùng. Mộc Long cùng Susanoo chiến đấu. Madara đột nhiên nhếch môi lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã dạng này như vậy thì xem ai có thể kiên trì càng lâu a. Dụ, trong nháy mắt còn lại 14 Susanoo đồng thời bắt đầu hành động. Nhao nhao rút ra loan đao. Chakra hội tụ mà thành lưỡi đao luyện thành một mảnh đao màn. Hướng phía Iwichi Mộc Long quét sạch mà đi. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung ra. Mặt đất điên cuồng đung đưa. Phong áp, giống như phong ba quét sạch. Hướng phía quân liên hiệp bên này điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đến. Rất nhiều ninja nổ đầu có chút ngồi xuống. Bị gió lớn ào ạt lấy. Bọn hắn suýt nữa bị tung bay ra ngoài. Mà khi phong bạo qua đi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa bắt đầu giao thủ hai người. Một cái kia cái quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu. Thế mà kịch liệt đến loại tình trạng này. Như thế thân thể cao lớn động tác lại tấn mãnh vô cùng. Tại tốc độ khủng khiếp phía dưới, như thế thân thể cao lớn chỗ bạo phát đi ra lực tự nhiên nhất cũng là vô cùng kinh người. Mộc Long nhóm xông phá đao quang hình thành phong bạo, mở ra miệng lớn, kinh người chakra tại trong miệng của bọn nó hội tụ. Rầm rầm rầm, ánh lửa bộc phát, từng đạo hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà đến. Dùng Mộc Long còn có thể phóng ra hỏa độn nhẫn thuật. Thấy cảnh này Madara thế nhưng là bị triệt để rung động đến. Cái này không quan hệ chakra bao nhiêu, mà là Iwichi đối với thuật lý giải cứu ý đạt tới trình độ nào. Lại có thể thông qua Mộc Long phóng ra độn thuật, nhưng mà còn không chỉ như vậy. Cái khác Mộc Long bởi vì không có cùng Iwichi trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể thả ra 5 độn nhẫn thuật. Mà Iwichi dưới chân cái này một đầu Mộc Long không chỉ có lấy viễn siêu cái khác Mộc Long hình thể. Bên ngoài, nó mở ra miệng lớn. Trong miệng đang tại tụ tập màu vàng ánh sáng. Chói lọi vô cùng kim quang sáng lên. Madara ôm ấp hai tay đột nhiên buông ra. Mắt trợn tròn nhìn trước mắt chính đối với mình Mộc Long. Chiếc kia bên trong hội tụ quang mang không phải liền là Iwichi trước đó sử dụng cách cây Tota. Quang độn A, nhìn xem quang mang hội tụ, Madara sắc mặt hơi đổi một chút, thật sự là một cái yêu nghiệt A. Hashirama, người mộc độn kém xa tên tiểu quỷ này. Trong lòng âm thầm nói xong, Madara động tác trên tay lại không chậm chút nào. Giang hai tay ra đối Iwichi phương hướng, Madara đôi mắt lần nữa mở rộng. Raigan hình dáng tựa hồ cũng phóng đại một chút. Susanoo trên người khôi giáp đột nhiên xuất hiện. Hai thanh năng lượng trường đao xuất hiện. Madara cười. Điên cuồng cười, tới đi. Để ta nhìn ngươi lực lượng đến tột cùng mạnh cỡ nào. Chấm ngoặc kép, cạch, chói tai quang mang hội tụ thanh âm. Tại chiến trường trên không tiếng vọng. Vô số đạo ánh mắt tụ tập mà đến. Màu vàng sán lạn quang mang xẹt qua chân trời. Sông mở đêm đen như mực không. Chiếu sáng tứ phương. Nhìn xem cái kia sáng chói mục đích kim sắc quang mang. Lúc này Iwichi bóng lưng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái kia kim sắc ánh chiều tà phẳng phất bột phấn bình thường. Chậm chậm bò lên trên Iwichi đầu vai. Như là Iwichi biến thành một cái người kim mà. Tốt, thật kinh người lực lượng. Chấm ngoặc kép, cho dù đối Konoha đảm nhiệm liền ôm có địch ý ninja. Lúc này cũng hoàn toàn bị Iwichi lực lượng rung động. Konoha Hokage đến tột cùng còn có bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Thượng thiên vì cái gì như thế chiếu cố Konoha? Thiên tài tuyệt thế như vậy vì cái gì không phải ta Iwagakure ninja? Nghe trong đám người những thôn khác ninja đối Iwichi đánh giá. Naruto lộ ra mỉm cười. Bởi vì chúng ta Konoha là mạnh nhất ninja thôn. Cho nên khi nhưng sẽ có thiên tài xuất sắc nhất. Nhưng mà chính đáng Naruto cười thời điểm. Tại Iwichi quang độn tụ tập thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm. Một đạo nhàn nhạt âm thanh xé gió xuất hiện tại Naruto trong tai. Naruto đột nhiên quay người. Một thanh bộ dáng kỳ quái kunai hướng phía hắn thẳng tắp phóng tới. Mà cùng một thời gian phát giác được chuôi này kunai Sasuke. Muốn xuất thủ giúp Naruto ngăn trở đánh lén. Nhưng một giây sau, trước mắt của hắn xuất hiện một đầu màu đen quạ đen. Ào ào lạp lạp, bay qua quạ đen đem Sasuke ánh mắt ngăn trở. Một đạo thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên. Lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện người. Để Neji lập tức lông tơ dựng đứng. Bất quá hắn còn đến không kịp thấy rõ ràng cái này tản mát ra vô cùng âm lãnh khí tức người là ai. Sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Neji đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hướng phía bên phải nhìn lại. Cha, chấm ngoặc kép, đối phương trên mặt nụ cười nhìn xem Neji. Khi thấy Neji cái chán lúc, người này cũng ngây dại. Trong mắt mang theo vui sướng, thất lạc, bi thương. Lại ẩn giấu đi một cỗ giải thoát ý tứ. Trong mắt đối phương phức tạp cảm xúc. Để Neji nói lời đến khóe miệng lập tức ngừng lại. Oanh, cái này trong nháy mắt một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Đứng tại Zetsu trắng đại quân phía trước. Tất cả Edo Tensei ninja nhao nhao hướng phía sau hắn dựa đi tới. Ngay sau đó một thanh kỳ lạ kunai từ trên trời giáng xuống. Cắm ở cái này nhân thân cái khác trên mặt đất. Bá, màu lam khôi giáp, tóc dài màu trắng. Hắn chậm rãi đứng người lên cùng lúc trước từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia sóng vai đứng. Chung một chỗ, trước mặt Terumi mây thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt người. Konoha ninja bên trong, Kakashi cứ thế trong chốc lát sau đó hung hăng nắm đấm. Nhìn chòng chọc vào người trước mắt, đáng giận, lại dám như thế trêu đùa người chết. Đáng chết Akatsuki, chấm ngoặc kép, Maito Gai cảm nhận được Kakashi phẫn nộ. Gai nội tâm cũng là lửa giận điên cuồng bộc phát, nhưng lúc này cũng không phải tức giận thời điểm. Ai, lại bị Edo Tensei, Tobirama ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn khai phát ra loại này thuật. Tiếng nói vang, lên. Mà lúc này quân liên hiệp bên trong, vô số ninja đều nhìn qua cái này người nói chuyện kinh hô lên. Đây là Konoha sơ đại Hokage, Senju Hashirama, trong truyền thuyết ninja chi thần. Vậy mà cũng bị, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn là Konoha đệ nhị Hokage A. Một cái đã bình định loạn thế, một cái sáng tạo ra vô số cấm thuật thiên tài ninja. Hai người vậy mà đều bị sống lại. Terumi mây hai tay nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch không máu, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra vẻ tuyệt vọng. Một cái Uchiha Madara còn chưa đủ,